Chương 421, khóa thể dục trốn tu la, tiếp theo 2. Nếu như chỉ có rủ gì cùng rổ xì đã còn tốt, động tác của hai người rất nhỏ, nhưng lại ở phía dưới, có thể mạ tác động tác lại rất lớn, cộng thêm tính cách hoạt bát sáng sủa nàng căn bản không hiểu được che giấu, thanh âm cũng rất lớn, rất nhanh thì đưa tới phía trước khán giả chú ý xa nạ đương nhiên không phải, là ở một lần tình cờ chứng kiến ba người bọn họ. Nguyên bản nàng đã đem tạ nạ cả bước đến tuyệt cảnh, mãnh liệt cầu tốc độ đem tạ nạ cả đồng bạn toàn bộ quét sạch về sau. Phù gì bệ ạ xì đã đứng ở một bên nghỉ ngơi, nhìn xa nạ trà đạp tạ nạ cả. Trang thượng cũng liền hai cái này hình thể chênh lệch to lớn đối thủ đang làm sau cùng quyết đấu. Bên cạnh các học sinh cảm xúc cũng theo hai người chính diện đối quyết bầu không khí một điểm một giọt nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, nhún nhảy xa nạ đang muốn tiếp được bay tới cầu đã xem thấu cái này thi đấu thể thao bí quyết chi tế tầm mắt chiếu vào rủ gì cùng rổ xì đã hai tay tiếp xúc hình ảnh. Xa nạ suýt nữa kêu lên sơ hà y, mặc dù coi như chỉ là phi thường thông thường chơi đùa, có thể cái loại này thân mật tình cảnh, lại làm nàng sản sinh một cô đã đem bùng nổ tức giận cùng với ngực như đao vắt một dạng đau đớn, thậm chí không có phát hiện chính mình dừng bước lại. Ta nạ cả hoàn toàn không biết tâm tình của nàng, chỉ cảm thấy có thể thừa dịp. Ta thắng lạp hắn sẽ không làm cố ý hô to mà gây nên đối phương chú ý ngu ngốc hành vi. Bình giếng phủ dĩ bạ xì chú ý tới bay về phía xa nạ cao tốc cầu, lập tức hét lớn. Lấy nàng thân thủ, tiếp được loại trình độ này cao tốc cầu hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mới rồi nàng cũng đã làm xong kết quả chuẩn bị, đứng ở sân so tài sát biên giới, căn bản đuổi không kịp. Mắt thấy tránh né cầu gần đánh trung hạ na, vừa lúc đó, hậu chi hậu giác xa nạ rốt cuộc cảm thấy phủ dĩ bạ xì cảnh cáo, phát hiện tránh né cầu đang trước mặt bay tới. A không né tránh kịp nữa, cũng không rảnh điều chỉnh tư thế. Xa nạ lấy không yên động tác tiếp được tạ nạ cả nhanh cầu, cứ như vậy bay ra ngoài. Nô, ân thân thể nho nhỏ ôm chặt lấy cầu, tiểu tiểu thân thể ở giữa không trung ưu nhã lật vài cái bổ nhào, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Như vậy, nên tính là an toàn đúng không nhìn thoáng qua sau lưng bạch tuyến, xa nạ hướng phía đối diện tạ nạ cả nói. Ghê tẩm thật ngoan cường ra hỏa. Tức chết ta rồi tạ nạ cả trong miệng phun ra tam lưu nhân vật phản diện lời kịch, tức giận đến dậm chân. Cái này chỉ sợ là hôm nay đặc sắc nhất hình ảnh để khán giả nhiệt huyết sôi trào, các học sinh tất cả đều cùng kêu lên hoan hô lên, nghe được bên này động tĩnh, đang làm vượt qua bằng hữu cùng đồng học trên thân cận hành vi ba người nhìn sang, lập tức đối mặt xạ nạ trong cơn giận dữ ánh mắt. Ba người đồng thời dùng mình một cái, cảm giác mình dường như tỉnh lại một đầu ngủ say mãnh thú. Lương không ngừng mạo hiểm lãnh khí. Nó đồng học cũng chú ý tới tình hình nơi này, rốt cuộc biết vừa rồi xạ nạ kém chút bị tạ nạ cả đánh bại nguyên nhân loa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thực sự là kém cỏi tạ nạ cả ngươi có ý tứ á đương nhiên tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nói không thể nói như thế đi, nàng là chính mình mất thần, cũng mặc kệ chuyện của ta tạ nạ cả khó có được giải thích hợp lý không chiếm được nhận đồng. Nô hoa. Ngươi còn muốn nói xạo kém cỏi trong nháy mắt bị coi thành tội ác tại trời người. Mọi người xin bất giận mà, hắn lại không phải cố ý sặt vốn định đứng ra phục vụ hòa sự lão. Thế nhưng sặt chào ngươi nói lời này là có ý gì ngươi nghĩ thay nữ tính công địch nói sao không có. Mời các vị thích làm sao mắng liền làm sao mắng nghe được nữ sinh những lời này lập tức triệt tiêu lời mở đầu. Ngươi tên phản đồ này tạ nạ cả ra bi thống kêu rên. Nhưng không người để ý hắn cái dạng này. Còn không bằng vừa rồi cái kia một cầu bị xạ nạ ở giữa không trung thành công đánh trả, sau đó thua trận tranh tài tốt. Nghĩ như vậy, tạ nạ cả đem ánh mắt ưu hoán nhìn về phía dưới bóng cây dù gì. Đây đều là cái kia chân đạp ba con thuyền hạnh phúc tiểu tử sai trở lại đúng lúc này. Xạ nạ rốt cuộc đem như đao một dạng ánh mắt từ dù gì ba người trên người thu hồi lại, tiếp tục nhìn về đã trở thành công địch tạ nạ cả. Chống lại cái kia bén nhọn ánh mắt. Tạ nạ cả biết mình vận mệnh bi thảm còn chưa kết thúc. Phanh hoàn toàn thay thế rủ gì trở thành xạ nạ phát tiết ngực hầm hực cùng phẫn nộ tạ nạ cả, bị bạo phát thực lực chân thật xạ nạ một cầu bắn trúng mặt, sau đó nặng nề bay ra ngoài, rơi trên mặt đất phía sau mất đi ý thức. Hưu Nguyệt Cương lão sư lập tức thổi lên huýt sáo, khẩn trương chạy đến tạ nạ cả ngã xuống vị trí phụ cận, túi đầu kiểm tra một hồi tạ nạ cả tình huống. Rất nhỏ nao chấn động, tạm thời mất đi ý thức. Sát đồng học. Ải cơ đồng học, có thể nhờ các ngươi đem tạ nạ cả đồng học đưa đến phòng cứu thương sao vạn hạnh trong bất hạnh, cuối cùng xa nạ vẫn tính là hạ thủ lưu tình, mà Tạ Nạ cả thân thể tố chất cũng xem là tốt, nghỉ ngơi một chút hẳn là được rồi. Để Tạ Nạ cả bằng hữu sặt cùng cờ đem Tạ Nạ cả đỡ sau khi rời đi, Nguyệt Cương lão sư đứng lên, đi thẳng tới đầu sỏ gây nên Xà Nạ trước người. Xà Nạ nhìn bước nhanh đi tới trước người Nguyệt Cương lão sư, con mắt đảo qua đối phương bởi vì cấp tốc đi lại mà lay động nguy nga dãy núi, dùng sức cầm một cái nắm tay, sau đó vừa bung ra. Hiện tại so với trước mắt đầu này bỏ sữa bộ ngực, còn có là trọng yếu hơn sự tình. Dù gì, đến phiên chúng ta nàng xem cũng không nhìn đi tới trước người Nguyệt Cương lão sư liếc mắt, xoay người đối mặt bị rổ xỉ đạ cùng mạ tắc thân mật vây quanh ở chính giữa dù gì, lớn tiếng phát ra khiêu chiến. Dù gì gượng cười, lôi kéo tay hắn rổ xỉ đạ cùng mạ tắc trong mắt lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Đây là các nàng lần đầu tiên chính diện hướng Xà Nạ cho thấy chính mình đối với dù gì tâm ý, càng là ba người giữa lần quyết đấu thứ nhất. Dê tổ nhờ tổ bắt đầu tập hợp, phân loại ở bạch tuyến hai bên. Đi qua chơi đoán số quyết định tờ dịch tổ hiện hành khai cầu về sau, Xà Nạ trực tiếp giành lấy quyền phát bóng, sau đó đưa tay bên trong tránh né cầu vứt lên, mạnh lực nhảy, một trưởng hung hăng đem tránh né vợt bóng bàn bay ra ngoài. Hưu rõ ràng chỉ là cao su làm thành bóng cao su, có ở trong không khí xẹt qua thời điểm, lại vang lên nhọn tiếng xé gió. Giống như pháo kích một dạng tránh né cầu, mục tiêu chính là đồng dạng đứng ở trước mặt nhất dù gì. E tổ những người khác, ngoại trừ mạ tặc cùng rổ si đã ở ngoài, đã tất cả đều phân tán ở sân so tài sát biên giới. Trận này trận đấu, bọn họ chính là đả tương du nhân vật. Dù gì thân thể hơi ngồi xổm xuống, đối mặt cái này so với vừa rồi đánh bay Tạ Nạ cả còn muốn mãnh liệt một kích, chính xác chóc nã lớn nó phi hành trên không trung quy tích. Sau đó dự đoán đối phương đến gần thời gian về sau, hai tay chợt đẩy ra, chính xác tiếp nhận viên này trọng đạn tháo. Đụng một tiếng vang thật lớn, cầu bên trên truyền đến lớn đại lực lượng, đem rủ gì mang theo hướng về sau chợt đi xa 3-4 mét, thoạt nhìn tựa như điện ảnh bên trong đặc hiệu giống nhau. Tiếp nhận OHOHOH xả cái quân thật là lợi hại, cái loại này cầu cư nhiên cũng đỡ được ngay cả cao lớn Tạ Nạ cả đều bị trực tiếp đánh bay. Chi mà ẹ đạ Trung Hòa xả nạ đối quyết đã cực kỳ đặc sắc, đáng tiếc cuối cùng một cầu liền giải quyết rồi. Một kích miểu sát tuy là đặc sắc, có thể không hề phản kháng đối thủ lại mất đi quá trình tình cảm mãnh liệt. Hiện tại xả nạ cùng dù gì đối quyết, mới chính thức gọi là thế quân lực địch trận đấu. Uy, ngươi tới thực sự a, tay không có thể xé rách nham thạch, hai tay đều cảm thấy một trận tê dại cảm giác, dù gì lắc lắc tay, hướng phía đối diện xả nạ hô. Đương nhiên là thực sự, xả nạ kiên quyết trả lời, nàng hiện tại đã nghĩ mượn lần này trận đấu thỏa thích phát tiết kiềm nén ở trong người phiền muộn tức giận. Đương nhiên cũng sẽ mặt khác tìm dù gì tính toán sổ sách, liền chuyện như thế sau đó mới nói. Nếu như dù gì biết sau đó còn có thể bị giáo hấn, phỏng chừng hiện tại sẽ chịu thua. Đáng tiếc hắn không biết. Cho nên để Xà Nạ hết giận đi, nếu không vẫn giấu ở cái bụng bên trong nói, trở về sợ rằng sẽ thảm hại hơn, trong lòng nghĩ như vậy lấy, dù gì bày ra tư thế ném. Xà Nạ đem lực cánh tay, phản xạ thần kinh, đến độ linh hoạt các lộ ủy chữa đề thăng tới cực hạn, nhìn chăm chú vào dù gì nhất cử nhất động. Trước mắt đối thủ cùng trong người bình thường nổi bật Tạ Nạ cả không giống với, là ở vào cùng mình đồng nhất thế giới người. Tuy là mỗi sáng sớm đặc huấn, dù gì đều lấy thất bại cáo chung, nhưng là sáng sớm hôm nay, hắn đã có thể thành công va chạm vào chính mình, tuyệt đối không thể coi thường. Hưu dù gì phi thường tin tưởng, chính mình đối với người bên ngoài mà nói cái kia không thuộc về mình lực lượng, chống lại Xà Nạ căn bản không có một tia phần thắng, vì vậy vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Giống nhau tiếng xe gió vang lên, khán giả ngừng thở, nhìn cái kia gào thét bay về phía Xà Nạ tránh né cầu. Xà Nạ cũng không có lệnh bọn họ thất vọng, dễ dàng tiếp nhận quả bóng này, sau đó lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến hành phản kích. Lấy làm kinh hãi dù gì nhanh chóng mau tránh ra, đứng ở phía sau một cái đả tương du đồng học lập tức vị lên Tạ Nạ cả dập khuôn theo, bị đập bay đi ra ngoài. E tổ đầu tiên lối ra một cái, tuy là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bị đưa vào chiến lược, ai có thể trước thắng được một phần nói, ở sĩ khí bên trên cũng sẽ càng thêm cường thịnh. Cùng với tương phản, thiếu một nhân cái kia một tổ thì sẽ cảm giác được rõ ràng áp lực. Tiểu Duyên thật đúng là không lưu tình chút nào à, ta đây cũng không có thể nhường cùng Tạ Nạ cả giống nhau. Làm thể dục đắc chiêu sinh tiến nhập quang phản trường cao đẳng mạ tạc tiêu sái lau chùi một cái mũi, từ phía sau đồng học nơi đó nhận lấy tranh né cầu, nhìn về phía Xà Nạ ánh mắt thiêu đốt tràn ngập chiến ý hỏa diễm. Không chỉ là trận này trận đấu, tại tranh đoạt dù gì trên lập trường, hai người cũng là đối thủ. Nhưng mà, đang ở mạ tạc tùy ý đối với Sa Nạ phát sinh ánh mắt khiêu khích thời điểm, một bóng người đột nhiên chắn Sa Nạ phía trước, tiến lên đón mạ tạc ánh mắt. Là Fuji Bạ Si Mạ Tạc, Yoshida, trận này trận đấu, không ngại thêm ta gia nhập vào A cầu thả cầu vừa tốt.